Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, sẽ hô hấp đồ vật. Một sợi tóc, tháp, đây là một tòa tháp. Vương Bình ghé mắt, đây không phải cung điện sao? Chẳng lẽ phía trước cung điện, ba tầng chồng lên, có hiện đại 5-6 tầng lầu cao lớn, tọa lạc ở to lớn trong huyệt động, toàn thân tản ra âm khí. Tại hang động thạch nhũ quang huy dưới, chiếu rọi ra lăn tăn quang mang, đi vào xem xét, cung điện giường cột chạm trổ, trên vách khắc lấy một vài bức vẽ, vẽ có đủ loại yêu ma quỷ quái, điềm lành thần thú. Khắc lấy hư hư thực thực người cổ đại dân tế tổ tế tự to lớn hình ảnh. Cả tộc triều bái, hình ảnh sinh động như thật. Trên vách quỷ quái, thần thú nhìn tựa như là sống. Yêu ma dương nanh múa vuốt, như muốn hoạn loạn trong nhân thế. Thần thú điềm lành thần thánh, giảng đạo thế gian ân trạch tường phúc. Toàn bộ cung điện từ không biết tên đá tảng xây thành. Sừng sững ở đây không biết bao nhiêu năm, bích họa che kín tuế nguyệt pha tạp, cung điện xưa cũ mà tang thương, xa xa nhìn lại to lớn hùng vĩ, cái này nếu là đổi ở bên ngoài, tuyệt đối là viên minh viên, cố cung cấp bậc cấp độ, hoa hạng mỗi bảo kiến trúc, nhìn chăm chú lên to lớn cung điện, không khỏi sinh ra nghiêm nghị cùng kính sợ. Tựa hồ bên trong có cái gì không thể nào đồ vật, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Vương Bình chậm rãi đem ánh mắt theo cung điện từ trên xuống dưới đảo qua. Ánh mắt tụ vào tại cung điện trên mặt đất. Ánh mắt lập lòe, phảng phất muốn đem ánh mắt truyền qua mặt đất nhìn thấy dưới mặt đất tình huống. Lữ gia cao thủ nói đây là một tòa tháp. Cũng tòa cung điện này thấy thế nào đều là cung điện. Cùng tháp không tương xứng, duy nhất khả năng chỉ có một điểm. Tòa này rộng lớn vô cùng cung điện là ta nhọn bộ phận. Còn lại toàn bộ tháp bộ phận bị thật sâu vùi lấp dưới đất. Không cách nào tưởng tượng, tòa này to lớn hùng vĩ cung điện đúng là một tòa tháp đỉnh chóp. Vậy cái này tòa tháp đến cùng có bao nhiêu to lớn? Có bao nhiêu tầng? Toàn thân là cái dạng gì? Như thế, cự tháp, làm sao lại chôn dưới đất? Là bị vùi lấp vẫn là chìm xuống tới đất bên trong? Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía trên hang động, tính toán một đường đi xuống thời gian, quy y đường dưới trình. Hiện tại Vương Bình đang đứng ở mộ địa núi dưới mặt đất ít nhất 3.000-4.000 mét sâu, một tòa cự đại chôn dưới đất 3.000-4.000 mét. Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy quỷ dị. Cái kia sẽ hô hấp đồ vật là cái gì? Vương Bình hỏi. Liên quan tới hô hấp đồ vật, Vương Bình lúc trước liền nghe Hảo Quỷ Lộng Quyền nhóm chủ nhóm nói qua. Bất quá kia thời điểm chủ nhóm cũng không biết rõ là hiểu không nhiều vẫn là không muốn nói. Dù sao chỉ là đề điểm hạ, Vương Bình đối với cái này khắc trong tâm khảm. Bây giờ tại âm khí bộc phát gặp được, lòng có hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì sẽ hô hấp? Không biết rõ, lữ gia cao thủ đám người đủ trả lời. Biểu thị không biết, Vương Bình khóe miệng co giật. Muốn các ngươi tác dụng gì? Cái này thời điểm, được xưng là côn tiền bối lão đạo sĩ vịn chòm dâu bạc phơ nói. Sở dĩ nói không biết rõ, đó là bởi vì loại này sẽ hô hấp đồ vật. Nhóm chúng ta chưa thấy qua. Mà lại nghe nói loại vật này cũng không đồng dạng, mỗi cái âm khí bộc phát trong đất sẽ hô hấp đồ vật cũng không đồng dạng. Không phải đều là cùng một loại đồ vật, nếu không nhóm chúng ta cũng sẽ không xưng hô cái này hô hấp đồ vật là đồ vật. Vương Bình Long, mày gảy nhẹ, mỗi cái âm khí bộc phát đồ vật cũng không đồng dạng. Vậy các ngươi gặp qua cái này sẽ hô hấp đồ vật sao? Vương Bình hỏi thăm. Côn tiền bối lắc đầu, những người khác đồng dạng lắc đầu, bọn hắn biểu thị cũng chưa gặp qua sẽ hô hấp đồ vật. Bởi vì tới gần không thể nào, thực lực không đủ, mà lại cũng không muốn đi tùy tiện tiếp xúc bực này đồ vật. ta ngược lại thật ra gặp qua sẽ hô hấp đồ vật. Rót đại giáo chủ nhẹ nói, thoáng chốc, bao quát Vương Bình ở bên trong, mọi người cùng đánh nhìn về phía Rót đại giáo chủ. Thần sắc ngạc nhiên, Rót đại giáo chủ, ngươi gặp qua sẽ hô hấp đồ vật. Côn tiền bối kinh ngạc, Rót đại giáo chủ gật gật đầu. Tang Thương con ngươi khác thường mang, lâm vào hồi ức, ta không phải tại Hoa Hạ âm khí bộc phát gặp qua, mà là tại châu Âu một chỗ âm khí bộc phát gặp qua. Lần kia châu Âu Hy Lạp âm khí bộc phát. Ta phụng giáo hoàng chi mệnh tiến đến trấn áp. Ta nhớ được, chờ ta chạy tới, Hy Lạp trấn thủ dây sớm bị công phá. Đại lượng quỷ quái tràn vào âm khí bộc phát trong đất. Quỷ quái tiến vào nồng đậm âm khí bộc phát. Địa có thể rất nhanh trưởng thành. Cho dù không đột phá đến tà dị, trở thành lệ quỷ cũng là dễ dàng. Thời gian cấp bách, ta cùng cái khác đồng bạn tính cả Hy Lạp đuổi quỷ nhân sĩ cùng hạ âm khí bạo phát địa. Bắt đầu thanh trừ hạ nhập âm khí bộc phát quỷ quái. Ngay từ đầu còn rất tốt, lệ quỷ đối với chúng ta tới nói chẳng qua là một trưởng sự tình. Nhưng lại tại giai đoạn kết thúc, ngoài ý muốn phát sinh, Rót đại giáo chủ lộ ra một mặt tim đập nhanh, kia là sợ hãi, kiêng kỵ, hối hận thần sắc, đám người lập tức tâm cũng nhấc lên. Là cái gì ngoài ý muốn phát sinh nhường Rót đại giáo chủ có bực này sắc mặt? Giai đoạn kết thúc, âm khí bộc phát đích xác thực đột nhiên bạo động, đại lượng âm khí tuôn ra, âm khí bộc phát chỗ sâu truyền ra to lớn thê lương gầm rú. Khi đó ta cùng đồng bạn bọn người dự cảm đến không tốt, khẳng định có quỷ quái xâm nhập âm khí bộc phát địa. Các ngươi là biết rõ, âm khí bộc phát càng là xâm nhập âm khí càng nồng đậm, nhưng tương đối cũng càng nguy hiểm. Đối người cũng tốt, đối quỷ quái cũng đều cũng có là rất nguy hiểm. Lúc ấy, nhóm chúng ta quyết định thật nhanh dám đi âm khí bộc phát chỗ sâu. Rót đại giáo chủ sắc mặt có chút tái nhợt, mặt mò che kín ngưng trọng, cho dù là hồi tưởng lại vẫn là lòng còn sợ hãi. Tâm thần rung động, nhóm chúng ta nhìn thấy một cái quái vật, một cái đồng bạn cùng quỷ quái biến thành quái vật. Hắn thở dài, ta vị kia đồng bạn chủ quan, truy kích một cái nửa bước tà dị lệ quỷ xâm nhập âm khí bộc phát địa. Cái kia lệ quỷ không xem chừng ngộ nhập âm khí bộc phát chỗ sâu. Ta đồng bạn truy kích tiến vào, cuối cùng gặp được cái kia sẽ hô hấp đồ vật. Rót đại giáo chủ nhìn về phía đám người, sắc mặt nói không nên lời cổ quái, thật giống như nhớ lại cái gì khó có thể tin. Không thể tưởng tượng sự tình đồng dạng, hai tay của hắn hiện ra giống như là nâng đồ vật tư thế. Thanh âm rung động nói, ta nhìn tận mắt đồng bạn giống như là rơi vào ma quỷ trong ngực. Triệt để trở thành ma quỷ, hắn bưng lấy lệ quỷ tại gặm, mà tại hắn tại gặm ăn xong lệ quỷ. Hắn đứng lên, điên phải đi nịnh trên đỉnh đầu một cây lơ lửng cổ quái đồ vật. Vật kia rất nhỏ rất dài, nhẹ nhàng, có điểm giống là tóc, một cây tóc dài, nhưng là, cái kia tóc dài không phải tử vật, nó liền có sinh mệnh, giống như là đang hô hấp, như người hô hấp, phun một cái khẽ hấp, mỗi lần động một cái liền sẽ có đại lượng âm khí phun ra. Ta chưa bao giờ thấy qua có bất cứ sinh, vật nào cùng sợi tóc kia, nó không có tay không có chân. Không có ánh mắt miệng mũi, lại cho nhóm chúng ta có loại là sống lấy cảm giác. Là một cái tuyệt đối không thể đụng vào đồ vật. Cứ việc kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy sẽ hô hấp đồ vật, nhưng là nhóm chúng ta đều là khẳng định. Đó chính là sẽ hô hấp đồ vật. Cây kia, tóc liền tung bay ở trong phong ấn. Lẳng lặng tung bay, không có ánh mắt. Cũng nhóm chúng ta có loại bị để mắt tới cảm giác. Cái loại cảm giác này rất đáng sợ, nhường nhóm chúng ta run rẩy, giống như là bị ma quỷ để mắt tới đồng dạng. Nó cho nhóm chúng ta áp lực thật lớn, cực độ âm tà, nếu như không phải nhóm chúng ta cự ly rất xa, đồng thời ở vào phong ấn bên ngoài, nhóm chúng ta có lẽ cũng sẽ biến thành đồng bạn như thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.